một thai hai bảo tổng tài truy bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, chồng Tôn Đào đi lại đây, thấy bà ta mặt đầy lo lắng, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Ôi, Lâm Chi Thư nặng nề ở trên ghế salon ngồi xuống, thở dài một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Một bộ mặt mày ủ rột, Lâm Chi Thư rủ rỉ nói đến, anh có biết hay không, chuyện nhà mẹ em có một bộ sản nghiệp tổ tiên. Biết, làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ Tôn Đào mặt đầy thoải mái, Lâm Chi Thư hừ lạnh một tiếng. Anh đừng không xem như có chuyện gì xảy ra, anh có biết hay không, bộ sản nghiệp tổ tiên kia, giá trị cũng lớn đi. Sản nghiệp tổ tiên kia không phải đã không ai ở sao? Nơi đó cũng không có kế hoạch khai thác, vẫn luôn bỏ trống. Anh hiểu cái gì? Lâm Chi Thư không kiên nhẫn cắt đứt lời ông ta. Em vẫn cho là, bộ sản nghiệp tổ tiên kia là ở trên tay Vân Lương. Thời gian trước đó, người cục văn hóa bảo vệ đi qua một lần, phát hiện trong bộ ngôi nhà tổ tiên kia, bảo quản rất nhiều bảo bối Lâm gia mấy đời ông cha truyền lại. Vậy cũng là văn vật mấy trăm năm a, anh biết một cái cầu ngọc mấy trăm năm trước, bây giờ thành phố trị giá bao nhiêu không? Tôn Đào hứng thú, ở bên người bà ngồi xuống. Bao nhiêu? Lâm Chi Thư dựng lên một ngón tay. 10 vạn, Tôn Đào vừa nghe liền đã không có hứng thú. 10 vạn, anh đang đùa gì thế? Mấy trăm năm cổ ngọc mới trị giá 10 vạn. Anh lại cố, găng đoán một chút, Tôn Đào lại phỏng đoán một số. 100 vạn, Lâm Chi Thư vẫn như cũ không nói lời nào. Tôn Đào bắt đầu ngồi không yên. 1.000 vạn, Lâm Chi Thư nói, đây vẫn chỉ là một khối cổ ngọc. Lão Tổ Tông Lâm gia cũng không phải để lại là một món bảo bối này. Bộ sản nghiệp tổ tiên kia, đã có người ra giá. Nếu là bán đấu giá đi ra ngoài, giá trị hết mấy trăm triệu. Lâm Chi Thư một phen thao thao bất tuyệt, Tôn Đào càng nghe, sắc mặt càng đổi. Đây chính là cơ hội tốt trời ban nha. Phải biết Tôn Đào cũng là một ông chủ công ty không lớn không nhỏ, trước đây cũng là xuất thân chủ thầu công trình, sau đó càng ngày càng lớn, nhưng hôm nay gặp phải bình cổ. Nếu như là có thể có một số tiền lớn rót vào, làm ăn ông ta nhất định sẽ khá hơn rất nhiều. Tôn Đào nói, giá ngôi nhà tổ tiên nếu là bán đi, chúng ta lấy được khoản tiền này, công ty nhất định có thể làm lớn. Lâm Chi Thư không nhịn được đập ông ta một quyền, lầu bầu một câu, cười hắn rốt nát cùng ánh mắt nông cạn. Anh đang đùa gì thế? Giá ngôi nhà tổ tiên nếu là bán hết, chúng ta nửa đời sau, coi như cơm áo không lo. Còn làm công ty làm gì? Cả ngày nơm nớp lo sợ, không đáng giá, đến lúc đó, đem công ty bán, chúng ta thì có tài sản mấy tỷ, chúng ta liền có thể dưỡng lão. Con gái chúng ta không phải muốn làm minh tinh sao? Đến lúc đó, đầu tư một công ty điện ảnh và truyền hình, trọn vẹn giấc mơ làm minh tinh của nó. Tôn Đào suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút trắng bệch, đáy mắt toát ra kinh ngạc không thể tin nổi, ngay cả thanh âm đều có chút phát run, thật chặt bắt được tay bà. Tài sản mấy tỷ, thật sao, thật a, hai, Tôn Đào ngạc nhiên trợn to hai mắt, cổ họng hắn lên xuống, thanh âm lộ ra một cổ hưng phấn cùng kìm nén kích động. Đừng nói cho anh đây là đang nằm mơ đi, Lâm Chi Thư cười đùa nói. À, có muốn em đánh anh một tát hay không? Đến, cho ta một cái tát. Vừa dứt lời Tôn Đào liền đem bà ôm lấy, hướng về phía mặt bà vừa hôn vừa gặm, hưng phấn thật là khó mà kiềm chế rồi. Bảo bối, em thật đúng là quá tuyệt vời. Mẹ ơi, 100 triệu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kiếm mấy đời cũng không kiếm được nhiều như vậy nha. Lâm Chi Thư của trách đánh ông ta. Đồ chết tiệt, nhỏ tiếng một chút cho em. Tiền còn chưa đến tay đâu, anh hưng phấn cái gì? Em cố gắng làm công tác tư tưởng cho cô ta một chút. Dù sao cái con bé chết tiệt đó cũng không dùng đến nhiều tiền như vậy, ngôi nhà tổ tiên kia đặt ở trên người cô ta, không phải lãng phí đi. Biết rồi, chờ ngày mai, em liền cố gắng cùng con bé nói một chút. Hôm sau, Lâm Mạn rửa mặt xong, đi ra cửa, đối diện đụng vào quản gia, cô lập tức đi đến. Bác Kiều, tôi hôm nay có thể xin nghỉ không? Bác Kiều lạnh lùng liếc nàng một cái. Bây giờ mới ngày thứ mấy cô đã xin nghỉ? Lâm Mạn nói, tôi có việc gấp mới phải xin nghỉ. Cách Trương,